bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 56, ý nghĩa siêu xe chân chính, đua xe tốc độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền trở về Vương Phủ, đem Rolls-Royce Cullinan đổi thành Horatio Pagani, sau đó lái tới cư xá của Lưu Hoa Ấn đã cân nhắc muốn chạy đường dài, lại là đường cao tốc vẫn là Horatio Pagani càng tốt hơn. Cuộc sống của người có tiền chính là buồn tẻ như thế, không thú vị còn có phiền phức. Lái cái xe cũng phải động não, suy nghĩ hơn nửa ngày. Lúc này, Lưu Hoa đã chờ tại cửa tiểu khu. Hắn nhìn chằm chằm vào giao lộ, nghĩ đến lúc nào chiếc Cullinan phong cách kia của Diệp Huyền xuất hiện. Chiếc xe kia thực sự mẹ nó quá phong cách. Kết quả, Lưu Hoa đợi hoài, lại không ngờ rằng một chiếc siêu xe càng thêm phong cách, càng thêm ngầu lòi, càng đẹp nổ trời, không biết đã đỗ cạnh hắn từ lúc nào. Diệp Huyền ấn còi, Lưu Hoa giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Diệp Huyền bên cạnh đang chờ hắn lên xe. Lúc này hắn mới chú ý tới, Diệp Huyền đang đi. Horatio Pagani, cái đệch, đờ mờ, Lưu Hoa đực ra, quá, mới mấy ngày không gặp cậu lại đổi xe à, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến. Lên xe, đừng nói nhảm, Lưu Hoa, đột nhiên hắn cảm thấy, người con gái hắn yêu nhất yêu người khác tính là gì? Diệp Huyền người ta, đã lái loại xe thể thao cấp bậc này, phụ nữ thì tính là gì? Lưu Hoa vốn đang đắm chìm trong bi thống, thậm chí quên đi nỗi đau phụ nữ mang tới, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái gì, bạn nói Diệp Huyền trang bức, phiền bạn cũng lái chiếc siêu xe này đến, trang bức một phát cho tôi nhìn. Trang bức đến cấp độ này, đã không phải là trang bức mà là nghiêu bức thật. Lưu Hoa ngồi lên Pagani, vừa mới thắt chặt dây an toàn, Diệp Huyền đạp chân ga, hai người đã chạy ra ngoài. Chỉ để lại khói mờ, một đám khói xe, nhanh như điện chớp lao vùn vụt trên đường cao tốc. Lúc này, từ góc nhìn một chiếc xe khác trên cao tốc. Hai người trẻ tuổi trang bức ngay trên đường cao tốc tăng tốc độ. Trên xe, nhạc heavy metal vang dội đinh tai nhức óc. Mặc trang phục hình xác ca sĩ rap lắm mồm, còn có nhạc cụ metal kêu ầm ĩ, nương theo tiếng mô tô đã độ khiến cho chiếc xe này trở thành con ngựa ô làm người ta chú ý nhất trên đường cao tốc. Rầm rầm rầm, FKKINGGOOD, ha ha ha, hai người trẻ tuổi đều phách lối 10 phần, bay lên. Thế nào, chiếc GTO này lợi hại không? Tao vất vả lắm mới vặt được chỗ cha tao 50 vạn cải tiến lại một lần. Một người trẻ tuổi tóc vàng phách lối kêu ầm ĩ, khoe khoang với bạn. Hiện tại xe này đã là 800 Fana KS, mã lực như bức hống hống, ai dám phân cao thấp với tao, còn có ai, hắn một bên kêu gào, một bên đạp cần ga hết cỡ. Tốc độ xe bắt đầu vượt qua 120 cây số, đạt đến 130-140 cây số. Lái xe bắt đầu bay bay. Người trẻ tuổi hình xăm ngồi bên, dù sao vẫn có ước lượng được cực hạn của chiếc xe cải tiến này, vội vàng nói. Được rồi, tốc độ này được rồi. Hắn sợ chiếc xe cải tiến này lái nhanh hơn xe nát ra thành từng mảnh. Xe cải tiến mặc dù mã lực cùng động lực được đổi càng thêm nghiêu bức nhưng nói cho cùng vẫn là đổi, so ra vẫn kém những chiếc xe hoàn chỉnh. Một người theo đuổi, lái không tốt là xong, hai người đều viết di chúc ở đây rồi. Có điều tốc độ này cũng là độc bộ thiên hạ. Đang lúc hai người dương dương đắc ý, phóng xe nhanh, lúc này. Xe Diệp Huyền, gào thét chạy qua chỉ để lại tàn ảnh. Anh chàng nhuộm tóc, chấm, anh chàng xăm mình, chấm, hai mặt nhìn nhau. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cực kỳ xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, là một chiếc xe à, anh chàng xăm mình nửa ngày mới phản ứng được nói. Không phải xe, chẳng lẽ là máy bay? Bị Diệp Huyền phóng vượt không thấy bóng, ngay cả bụi đất cũng không thấy, anh chàng nhuộm tóc giận trong bụng tức giận mắng. Mẹ nhà hắn, lại dám vượt ông đây. Cái danh hung thần xa lộ cũng không phải gọi không. Hắn đạp cần ga, GTO cải tiến sau bắt đầu phun lửa, phát huy động lực có thể đến cực hạn. Rầm rầm rầm, anh chàng nhuộm tóc tăng tốc độ lên tới 180 km/h, mẹ nó tôi cũng không tin. Anh chàng nhuộm tóc điên cuồng kêu gào. Tao không tin, xe ông đây nghiêu bức như vậy thế mà lại húc đất đứa khác trên cao tốc. Anh chàng xăm mình cảm thấy cái xe này đã bắt đầu run rẩy. Móa, lái nhanh như vậy, xe này chịu không nổi đâu, sắp rời ra từng mảnh rồi. Anh chàng xăm mình tranh thủ thời gian ngăn lại, mặc dù trang bức rất quan trọng, bị vả mặt khá xấu hổ, nhưng vì muốn trang bức mà góp cả mạng của mình vào, đó mới là không đáng giá nhất. Chờ một lát, tao đuổi kịp nó sẽ chậm lại. Lòng tự trọng của anh chàng nhuộm tóc bị tổn thương cực mạnh, hai mắt đỏ lên kêu gào ầm ĩ, nhưng vạn vạn không ngờ tới. Rõ ràng hắn lái nhanh đến thế, lái đến nỗi xe tan thành từng mảnh, phía trước vẫn không nhìn thấy bóng chiếc siêu xe kia. Hoàn toàn không nhìn thấy, anh chàng nhuộm tóc trợn tròn mắt, Tên xăm mình thì ngây ra. Đã 180 km/h rồi, sao vẫn chưa đuổi kịp chiếc xe kia? Chẳng lẽ, ban nãy bọn họ hoa mắt, chiếc xe kia căn bản không tồn tại. Lúc này, một xe cảnh sát từ phía sau cao tốc đuổi theo, bật loa quát lên. Xe trước mặt dừng xe, các anh vượt tốc độ nghiêm trọng, dừng xe tiếp nhận xử phạt. Anh chàng nhuộm tóc và anh chàng xăm mình buồn bực muốn nôn ra máu. Bọn họ không dám không dừng xe, bị cảnh sát giao thông cao tốc bắt được tại chỗ, không dừng xe sẽ bị truy nã vây ở phía trước. GTO cải tiến dừng ở ven đường, cảnh sát giao thông viết hóa đơn phạt thật dài cho bọn họ. Xe cải tiến phi pháp, phạt 2.000, tạm thu bằng lái, còn tạm giam 5 ngày, vượt tốc độ 50, trở lên, ghi cho cậu 12 điểm, bao giờ về học bằng lái xe một lần nữa hát còn có. Anh chàng nhuộm tóc anh chàng xăm mình. Không đúng, anh chàng nhuộm tóc càng nghĩ càng không phục, phía trước rõ ràng có một chiếc xe chạy còn nhanh hơn chúng tôi, chắc chắn vượt tốc độ, vì sao các ông không bắt? Hừ, cảnh sát giao thông cao tốc trừng mắt liếc hắn một cái. Xe cậu nói, ở chỗ nào? Anh chàng nhuộm tóc kêu to, ngay ở phía trước ấy, lúc các ông đuổi theo tôi, chẳng lẽ không phát hiện? Không, cảnh sát giao thông trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói nhảm, nhanh trở về cùng chúng tôi tiếp nhận xử phạt. Anh chàng nhuộm tóc, cách chương.